Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 176, bị trói chi tháp. Trang sách tuy trung kỳ cấp ra rất nhiều cải tiến đề nghị, nhưng Husky bên này lại căn bản không kịp sửa chữa ít nhất cái kia, ràng buộc từ mảnh, là nhất thời. Bán hội thêm không đi lên, duy nhất có thể sửa chữa, đại khái chính là buôn bán phương thức. Vì vậy ở trên xe ngựa, Husky bắt đầu vội vàng mang nàng mang đến một ít dùng thử bản tiến hành hủy đi phân. Husky để cho tiện vận chuyển hàng hóa, tùy thân mang theo hàng mẫu. Nàng lúc trước trả lại chuyên môn học tập một cái nghi thức pháp thuật. Điện thờ thuật, pháp thuật này hiệu quả là có thể đủ tại sự hiện hữu của mình bên trong mở ra một cái không gian. Ở bên trong gửi thể tích cùng chất lượng cũng không vượt qua bản thân vật phẩm. Mà ở bên trong gửi vật phẩm, hội dần dần dị chất hóa. Bị thi pháp giả bản thân kiềm giữ ảnh hưởng dần dần thấm hóa. Bởi vì này thuộc về bản thân bên trong. Cho nên vô luận là thi thuật giả cử hành loại nào đó nghi thức, cũng sẽ ảnh hưởng đến bên trong tồn trữ vật phẩm. Thông qua loại phương thức này, có thể chủ động đem tài liệu hướng một cái hướng khác tiến hành đặc hóa bồi dưỡng. Đem bình thường tài liệu trực tiếp hủ hóa thành có đặc biệt ảnh hưởng nguyên rùa tính tài liệu. Husky ngược lại là không cần pháp thuật này chân chính công năng. Nàng chỉ là thiếu một cái chữ vật ba lô mà thôi. Mà nhìn xem nàng ở một bên vội vàng, trung kỳ cũng ở hỗ trợ chỉnh lý. Đều bọn họ làm cho đã xong. Xe ngựa cũng liền đến dung nham tòa tháp cấm. Đây cũng chính là trung kỳ lúc trước theo như lời. Cái kia trên vẻ ngoài mà nói cùng Italy vùng phía nam Vesuvius núi lửa gần như giống như đúc núi lửa. Cũng là để cho trung kỳ xác định. Thế giới này cũng là kính tượng địa cầu nguyên nhân. Đô thị, nông thôn, kỳ quan, đầm lầy, xâm lâm những khả năng này cũng sẽ bởi vì ở người ở chỗ này có chỗ bất đồng. Mà sản sinh vi diệu phân biệt. Thế nhưng hạp cốc. Núi lửa loại này đặc thù hình dạng mặt đất, lại có tương đối trình độ, khó có thể cải biến, đặc tính. Chỉ cần không có cái gì thượng vị bị tổn hại vu sư ở trong này chiến đấu hay là tử vong. Lấy thời đại này kỹ thuật mà nói, muốn cải biến loại này đặc thù hình dạng mặt đất vẫn rất khó khăn. Bởi vì dung nham tòa tháp cấm tồn tại, chỗ này núi lửa trực tiếp bị tên gọi tắt vì cấm sơn, sự thật cũng đúng là như thế. Nơi này xác thực không cho phép người bình thường tùy ý tiến nhập. Cho nên cái tên này thật cũng không thành lập sai. Trung kỳ bọn họ đến nơi này đóng cửa tuyến. Đều muốn xuống xe ngựa. Đi bộ đi đến lộ trình của còn lại. Không chỉ là bởi vì độ dốc quá xoay mình. Ngựa khó có thể đi lên. Hay là bởi vì mùi lưu huỳnh đạo quá mức gay mũi. Thế cho nên để cho ngựa không nguyện ý tiếp cận. Lại càng là bởi vì đương có phàm nhân lướt qua điều tuyến này thời điểm. Sử dụng lập tức bị kết giới cảm giác song song khiển trách. Chỉ có siêu phàm giả cùng kiềm giữ tín vật người. Mới có thể tiếp tục đi phía trước bằng không sử dụng cảm giác được càng ngày càng mạnh lòng buồn. Bực cảm giác. Chỉ có rời đi cấm sơn tài năng khôi phục. Mà khiêng loại này lòng buồn bực cảm giác leo núi. Hoàn toàn là có thể sẽ đột tử ở trên giữa sườn núi. Bọn họ đi bộ đi thật lâu, mới rốt cục tiếp cận đỉnh núi, cùng anime cùng trong phim ảnh, thường xuyên xuất hiện loại kia loại nhỏ núi lửa không đồng nhất dạng. Dung nham tòa tháp cấm vị trí núi lửa, vẻn vẹn là miệng núi lửa đường kính liền vượt qua 600 mét. Miệng núi lửa phụ cận đừng nói là chọc vào cái vu sư tháp. Nếu như không sợ núi lửa phun trào, trực tiếp chỗ cũ phố cái đại học cũng không có vấn đề gì. Trên thực tế, này kỳ thật chính là trong truyền thuyết mai táng cổ thành Pompeii này tòa núi lửa hoạt động. Thậm chí bảng bối thành bản thân chính là kiến tạo tại đây ngọn núi lửa phun trào ngưng kết dung. Nham thượng, mà, từng có một vị nhà địa lý học phân tích qua Vesuvius núi lửa. Cho rằng nó nhất định là một ngọn núi lửa không hoạt động. Mọi người đã tin tưởng hắn luận chứng. Tại núi lửa dưới chân bình thường sinh hoạt. Thậm chí tại phì nhiêu thổ nhưỡng thượng trồng lấy các loại thu hoạch. Sau đó, cự ly lập nhiều luận chứng vẫn chưa tới 100 năm Vesuvius, núi lửa liền bạo phát. Nếu đây quả thật là kính tượng bản địa cầu, như vậy chỗ này núi lửa cũng hẳn là một tòa núi lửa hoạt động. Như vậy dung nham tòa tháp cấm, rốt cuộc là như thế nào phòng ngừa nó phun trào? Đối mặt Trung Kỳ hỏi, Arthur cấp ra đáp án. Bởi vì dung nham tòa tháp cấm cũng không có tu kiến tại miệng núi lửa, mà là tu kiến ở bên trong núi lửa bộ, bệ hạ, nội bộ. Xuống xe ngựa cùng sau lưng Arthur, Trung Kỳ tiến lên hai bước. Như là tốt kỳ hài tử truy vấn, hẳn không phải là trực tiếp cây đuốc sơn khẩu phá hỏng cái loại kia phương thức a, đương nhiên, Arthur gật gật đầu, nhưng hắn nhưng cũng không có quay đầu lại, cũng không có lộ ra cung kính thần sắc mà là nhất phó lĩnh đội dáng dấp. Cùng Husky lộ ra trên người bạch ngân đồ trang sức, thản nhiên đi ở đội ngũ phía trước nhất. Mà Trung Kỳ nắm nắm lấy đôi đầu quyền trượng, mang theo túi cái mũ, như là người trẻ tuổi học đồ đi theo phía sau hắn. Đây cũng là bọn họ lúc trước thương lượng xong kế sách. Mà Arthur tiếp tục sắm vai lấy chính mình nhân vật, cũng không quay đầu lại giải thích nói. Người cũng biết, tại tinh linh thời đại sau khi kết thúc, tất cả vu sư tháp đều cần tìm đến thuộc về mình tân nguồn năng lượng. Dung nham tòa tháp cấm phương thức chính là từ núi lửa hoạt động bên trong rút ra nguồn năng lượng. Chèo chống tất cả dung nham tòa tháp cấm là cổ đại thuật sư luyện kim chế tạo thành 4 cây trụ cột. Này chèo chống trụ bản thân cân nặng năng lực rất mạnh, mà còn có tương đối trình độ dẫn nhiệt tính theo ta xem ra. Cái kia thay vì nói là dẫn nhiệt, chẳng nói là trực tiếp rút ra nguồn năng lượng. Chúng liên tục không ngừng đem núi lửa chỗ sâu nhiệt lực rút ra đến vu sư trong tháp bộ. Từ 4 căn đặc chế dẫn nhiệt kim loại chèo chống trụ, cùng với vượt qua 100 cây to lớn xiềng xích, này 4 cây chèo chống trụ, một mặt hợp với lăng trụ ba góc hình dạng dung nham tòa tháp cấm. Mặt khác một mặt sẽ không vào đến dung nham nội bộ. Trừ đó ra, còn có vượt qua 300 mảnh to lớn xiềng xích, từ từng cái góc độ khóa trụ dung nham tòa tháp cấm thân tháp. Mặt khác một mặt thì đinh ở bên trong núi lửa bên cạnh. Ngoặc kép chấm chấm, này chẳng phải là cầm dung nham tòa tháp cấm trói thành cái bánh trưng. Husky thốt ra, cảm giác hảo chát a hát. Arthur có chút đau đầu đưa tay đè lên huyệt thái dương. Tuy không biết bánh trưng là cái gì, nhưng thật là của nó bị trói lấy. Dung nham tòa tháp cấm khác một cái tên, gọi bị trói chi tháp, đây mới là nó tại tinh linh thời đại danh tự. Cũng là xưa nhất danh tự. Lại đang cho nữ hài tử khoe khoang tài hoa sao? Arthur, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Đã lâu không gặp, từ núi lửa đỉnh một chỗ cự đại nham thạch hậu phương. Dựa lưng vào nham thạch, ngồi xếp bằng nam nhân đứng lên. Đó là thân thể vượt qua 2 mét cự nhân. Cánh tay của hắn thậm chí liền so với Trung Kỳ bắp chân còn to hơn tầm vài vòng. Mà ở hắn xoay người lại thời điểm, trong không khí không chỗ nào không có mùi lưu huỳnh đạo nhất thời mãnh liệt vài lần. Cái kia nheo lại trong con mắt, lóe ra cùng Arthur hoàn toàn giống nhau lưu huỳnh sáng bóng. Hector, đã lâu không gặp, Arthur lẩm bẩm nói, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên phức tạp, nhưng lại rất nhanh trở nên nghiêm túc. Này Thiên Luân đến ngươi đứng canh sao? Không sai, Arthur, được xưng là Hector hít mắt đại hán. Lấy ra vừa nhìn liền biết là lẫm phong bạch tháp xuất phẩm, nói dối xác định dùng đạo cụ. Vấn đề thứ nhất, các ngươi là người nào? Vấn đề thứ hai là, các ngươi tới dung nham tòa tháp cấm làm cái gì? Hector chậm rãi hỏi ý đạo mà Arthur có chút dừng lại. Không chút do dự hồi đáp. Chúng ta là lấy 2 vị cao giai vu sư dẫn đội, 7 vị hơi thấp nhất giai vu sư, cùng với 2 vị đồng dạng so với lĩnh đội thấp nhất giai siêu phàm giả bạn bè đi theo. Đặc biệt là, chúng ta những cái này vu sư chiếm cứ tất cả vu sư học phái. Chúng ta hợp thành như vậy đội ngũ, lần này đến đây, là vị tiểu thư này. Hy vọng có thể tới dung nham tòa tháp cấm chào hàng, nàng phát minh ra rất nhiều vu sư trò chơi. Nếu như có thể mà nói, sau lưng nàng người đầu tư hy vọng có thể cùng dung nham tòa tháp cấm đạt thành hợp tác lâu dài. Quan hệ, hắn theo như lời nói, toàn bộ đều là nói thật. Bởi vậy, điều tra phát hiện nói dối ngôn, pháp thuật. đương nhiên cũng thông qua. Đây là từ Trung Kỳ cung cấp cho Arthur tri thức. Maria chế tạo này một đám ngọc bài. Kỳ thật xem như có hậu cửa. Căn cứ vào sắc lệnh pháp thuật sở hữu loại hình kiểm tra đo lường trang bị. Chỉ có thể cho ra vâng hoặc không đồng ý trả lời. Vô luận là dò xét độc tính, điều tra phát hiện nói dối ngôn, dò xét sát ý, kỳ thật chỉ cần trị số tại Maria chế định nào đó điều tuyến trở lên, liền sẽ bị phán định vì có hiệu lực. Cũng tỉ như nói, sao chép thân phận dùng môn vệ chuyên dụng trang bị. Tuy có thể phán định nói dối, nhưng chỉ cần nói toàn bộ đều là nói thật, chỉ là che giấu một ít bộ phận, kỳ thật cũng có thể thông qua phán định. Đây chính là vì cái gì Trung Kỳ để cho Arthur cùng Husky đứng ở phía trước. Bọn họ lần này, kỳ thật là Trung Kỳ cùng Isaac hai vị này Hoàng Kim giai dẫn đội. Còn dư lại 9 vị Bạch Ngân giai siêu phàm giả đi theo. Ngoại trừ Celicia cùng Orpheus ra, còn lại 7 người đều là vu sư. 2 người Hoàng Kim, 9 vị Bạch Ngân đội hình thực sự quá xa hoa. Người bình thường sẽ không hướng cái phương hướng này cân nhắc. Mà thấy được Arthur cùng Husky đứng ở phía trước nhất. Bọn họ khẳng định sử dụng theo bản năng hướng 2 người Bạch Ngân. 9 vị Thanh Đồng thượng cân nhắc kỳ thật đội hình cũng đã rất hào hoa. Ít nhất là có thể được coi trọng đến bị đứng canh người đơn độc hồi báo trình độ. Hector thông qua nội trí truyền thanh nghi thức điều tra phát hiện nói dối ngôn ngọc bài. Đem bọn họ một đoàn người tin tức đưa trở về. Ừ, đăng ký hoàn tất, các ngươi vào đi thôi. Hẳn là không cần ta dẫn đường a. Arthur, Hector cười lại hỏi một câu. Arthur gật gật đầu, cũng không để ý tới hắn. Chính là đỉnh xuất cái kia tiêu chí tính ngạo nghễ biểu tình. Từ vị kia đại hán bên người đi ngang qua, những người khác thấy thế cũng không có đáp lời, mà là bước nhanh cùng sau lưng Arthur. Mãi cho đến bọn họ đi ra rất xa, vị kia cự nhân nam tử đều tại đằng sau, bảo trì mỉm cười nhìn chằm chằm mọi người phía sau lưng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.